ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 148, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần Vương Thế Tử vẫn còn đang âm mưu đối phó với Yên Bình Đế Cơ, thì đã có một đội binh lính xông vào, bao vây Bần Vương Phủ. Bắt hắn ta đi, Bần Vương Thế Tử. Hả, các ngươi có biết ta là ai không? Thế nhưng không có ai để ý đến hắn ta. Quay đầu lại, hắn ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bần Vương, Bần Vương Phi và mấy vị quận chúa. Trước kia là người kế thừa duy nhất của Bần Vương Phủ, hắn ta đã quen được nuông chiều. Cả Bần Vương Phủ đều là của hắn ta. Cho dù là Bần Vương và Bần Vương Phi cũng phải nịnh nọt hắn ta. Mà giờ đây, Bần Vương Thế Tử cuối cùng cũng nhận ra, hình như đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Chuyện Yên Bình Đế Cơ bị ám sát khiến Thừa Bình Đế giận dữ, ra lệnh điều tra nghiêm ngặt. Điều tra đi điều tra lại, cuối cùng lại điều tra đến trên người Bần Vương Thế Tử. Sau khi Bần Vương Thế Tử bị bỏ tù, lập tức có vô số người tố cáo hắn ta từng phát biểu những lời ác ý đối với Yên Bình Đế Cơ ở những nơi công cộng, kết giao đồng bọn, có ý muốn nhòm ngó ngôi vị hoàng đế. Thừa Bình Đế giận tột cùng, lập tức xóa tên hắn ta khỏi gia phả, trừng phạt nghiêm khắc, đồng thời cùng với Tập Thái Hậu đề nghị đất nước không thể một ngày không có người kế vị, lập tức phong Yên Bình Đế Cơ làm thái tử. Các vị đại thần trong triều đình đều sửng sốt nhìn Thừa Bình Đế. Trước kia người không phải là thái độ này mà. Nhưng mà Thừa Bình Đế đã không muốn giải thích với bất kỳ ai nữa. Giờ phút này, trái tim của hắn ta đang run rẩy, chỉ muốn để con gái mình nhanh chóng lên ngôi. Mặc dù trước đó đã có dấu hiệu rồi, nhưng mà chuyện nữ hoàng đế lên ngôi vẫn gây ra sóng to gió lớn. Đương nhiên, có không ít người muốn phản đối. Thế nhưng lúc bọn họ phản ứng lại, mới phát hiện bản thân đã bị vô số ánh mắt bao vây. Triều đình giờ đây không còn là một màu nam giới nữa. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt rơi vào trên người hắn ta, cuối cùng hòa vào ánh mắt của Yên Bình Đế Cơ. Hắn ta rất muốn nói gì đó, nhưng mà nhìn ánh mắt của các vị đồng nghiệp phụ nữ xung quanh, nụ cười của Yên Bình Đế Cơ, còn có ánh mắt khó lường của người phụ nữ cai trị đế quốc này mấy chục năm ở trên cao kia, hắn ta biết đây không phải là chuyện hắn ta có thể phản đối. Nhìn các vị đại thần bên dưới thần sắc khác nhau, Tập Hồng Nhụy đứng dậy, thong thả mở miệng, đại đạo chia âm dương. Âm dương vốn dĩ cân bằng, mất cân bằng sẽ gây ra tai họa. Nam nữ không có sang hèn, đều là con cháu ruột thịt, con trai và con gái, có gì khác nhau? Bỏ gần tìm xa mới là chuyện trái luân thường đạo lý. Cho nên, từ hôm nay trở đi, việc lập thái tử của hoàng thất phải dựa theo thứ tự trưởng ấu, thân sơ, chứ không phải dựa theo nam nữ. Hôn nhân không có nam cưới nữ gả, chỉ có đón về làm vợ, gả đi làm chồng. Con cái không theo họ của cha, mà là theo họ của người cưới về. Gả đi chính là khách. Trước khi băng hà, Thánh Tông Hoàng đế đã giao phó việc nước, việc nhà cho ta. Ta cũng đã từng hứa với Thánh Tông Hoàng đế sẽ bảo vệ giang sơn nhà họ Ninh mãi mãi. Hoàng thất nhà họ Ninh âm thịnh dương suy, có lẽ chính là thiên ý nói cho ta biết nên lập nữ hoàng. Vì muốn tuân theo thiên ý, bảo vệ dòng dõi, tất cả con gái của hoàng thất đều không được gả đi. Con cái đều theo họ mẹ, có quyền kế thừa như nhau. Nếu như nhất quyết muốn gả đi, sẽ bị coi như tự động từ bỏ quyền kế thừa. Trưởng nữ của hoàng đế Ninh Yến, nếu như hôm nay con đứng trước trời đất, quần thần trong đại điện, tuyên thệ sẽ không gả đi, sẽ bảo vệ giang sơn nhà họ Ninh mãi mãi, thì ta sẽ cho phép hoàng thượng phong con làm nữ thái tử đầu tiên. Con có đồng ý không? Để có được quyền kế thừa ngai vàng, cái giá phải trả là vĩnh viễn không thể gả đi, chỉ có thể lấy chồng. Thằng ngốc nào mà không đồng ý? Ninh Yến lập tức quỳ xuống, chắp tay tuyên thệ, Ninh Yến xin chỉ trời tuyên thệ, cả đời này sẽ bảo vệ giang sơn nhà họ Ninh. Tập Hồng Nhụy nghe xong cười lớn nói, tốt, tốt, tốt, từ hôm nay trở đi, ta và Hoàng thượng sẽ chọn chồng cho con, lễ thành hôn và lễ phong thái tử của con, có thể tổ chức cùng một lúc. Ninh Yến cười một nụ cười không chê vào đâu được. Cảm ơn Thái hậu, dưới sự ủng hộ song song của Thái hậu và Hoàng thượng ở trên cao. Việc phong nữ thái tử đầu tiên, chuyện chưa từng xuất hiện từ xưa đến nay này, được tiến hành rất thuận lợi. Thừa Bình Đế lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người con gái lớn của mình, cảm động đến mức rơi lệ. Con gái của ta thật sự giống, giống. Ninh Yến bình tĩnh cảm nhận tình yêu thương của người cha chưa từng xuất hiện này. Giống ngươi sao? Ta lại không cảm thấy như vậy. Tuân theo thiên ý, lập trưởng nữ Ninh Yến người kế thừa chính thống của hoàng đế, làm thái tử, tin tức lập thái tử truyền đến, dân chúng lập tức vui mừng khôn xiết, vô số phụ nữ không kìm nén được sự phấn khích, đi ra ngoài ăn mừng sự ra đời của nữ thái tử đầu tiên. Điều khiến người ta vui mừng không chỉ là việc lập thái tử, mà còn là việc triều đình lần đầu tiên ban hành văn bản quy định nam nữ hưởng quyền kế thừa như nhau. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy. Luật pháp quy định là quyền kế thừa tại gia, cũng chính là quyền kế thừa họ của người cưới về. Trước kia, đều ngầm hiểu là nam cưới nữ gả. Cho dù là quốc chủ, tuyển phò mã, cũng là người gả đi, gia nhập gia tộc của phò mã. Giờ đây, đã có Yên Bình Đế Cơ làm người tiên phong, phụ nữ trong dân chúng bỗng nhiên có hy vọng, bọn họ không muốn gả đi nữa, đợi sau này có tiền, sẽ giống như Yên Bình Đế Cơ, lấy một người chồng ưng ý, ha ha ha. Cứ như vậy, sự chú ý của dân chúng đã bị quốc chủ lấy chồng, chuyện chưa từng có từ xưa đến nay này, thu hút phụ nữ và những gia đình chỉ sinh được con gái, vốn dĩ sắp tuyệt tử, đều rất vui mừng về điều này. Không biết thái tử phi của Yên Bình Đế Cơ sẽ là ai nhỉ? Tập Hồng Nhụy cũng rất tò mò. Nàng đứng trên thành lâu cao vút, nhìn mặt trời sắp lặn, hỏi, con muốn làm thái tử, nhất định phải nhanh chóng kết hôn, coi như là hoàn thành việc quan trọng trong đời. Con có người ưng ý chưa? Ninh Yến đứng cùng bà, cảm nhận ngọn gió thổi qua bên tai, cười khẽ nói, có à, ở Yên Bình, con và một vị tiểu tướng quân tình ý tương đồng. Hắn ta trông khá đẹp trai, thân thể cũng rất tốt, quan trọng nhất là rất ngoan ngoãn. Lần này cũng đi theo con trở về, nếu như muốn kết hôn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành. Tập Hồng Nhụy cười khẽ, hừ hừ, cũng không tệ, nhưng mà ngoại hình và thân thể có thể chọn kỹ một chút. Còn về việc ngoan ngoãn, tốt nhất là hãy xem xét kỹ. Ninh Yến cười theo, không sao, duyên đến duyên đi, lòng người khó lường. Yến Nhi cũng biết, nếu như lo lắng vì loại chuyện vô căn cứ này, chỉ tốn công vô ích thôi à. Giờ phút này, thật ra Yến Nhi có một chuyện cấp bách hơn, muốn nói với bà nội, không biết bà nội thấy thế nào. Tập Hồng Nhụy nghe giọng nói khác thường của Ninh Yến, quay đầu lại, tò mò hỏi, chuyện gì? Ninh Yến đứng dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, nghiêm túc nhìn bà, hoàng bà nội, con muốn rời đô. Không khí lập tức chìm vào im lặng, trên thành lâu chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu. Hồi lâu sau, Tập Hồng Nhụy mới ngẩng đầu lên, không nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Tại sao? Ninh Yến cười khẽ một tiếng, quay người lại, nhìn khói bếp lượn lờ khắp nơi. Cảnh tượng thịnh thế như vậy, thật sự rất tuyệt vời. Nhưng mà đối với tất cả mọi người mà nói, nó không phải là bất động. Bà nội, con được người nuôi dưỡng lớn lên, nhìn theo bóng lưng của người mà bước đi trên con đường này. Người có biết cảm nhận lớn nhất của con là gì không? Người vẫn luôn đứng trong cơn bão tố, cho dù thế giới này có yên bình đến đâu, thì bên cạnh người vẫn luôn là sóng gió. Lúc con đứng ở bên ngoài, con cảm thấy lo lắng cho người, cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, khi con tiến gần đến người, con lại càng hiểu người. Thế giới này vĩnh viễn không thể nào yên bình, mà chúng ta lại đúng lúc nằm trong tâm của cơn bão tố. Dòng nước này nên cuồn cuộn hơn một chút, để cái mới và cái cũ va chạm, để cái tốt và cái xấu cùng nhau mài mòn. Chỉ có chỗ xoáy nước dữ dội nhất mới có thể hình thành một hồ nước yên tĩnh, chứ không phải là một vũng nước bốc mùi hôi thối. Lão sư Thiên Y Thần Quán của con nói với con, Đại Lương Thành đã tồn tại nhiều năm, long mạch đã cạn kiệt, cho nên con cháu nhà họ Ninh mới ngày càng suy yếu. Mà địa mạch ở Yên Bình, có Phượng Hoàng đến chào, ngày càng thịnh vượng, nếu như muốn bảo vệ dòng dõi nhà họ Ninh không bị đứt đoạn, nhất định phải rời đô. Bà nội, cùng con đến Yên Bình đi. Yên Bình hiện tại đã thay đổi, có lẽ đến cả bà nội cũng sẽ bất ngờ đấy. Lúc trở về, con có mang theo một món quà cho bà nội, không biết bà nội đã xem chưa? Chiếc tàu hỏa đầu tiên, người muốn trải nghiệm một chút không? Tập Hồng Nhụy, nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Yến, mới nhận ra cô bé vẫn luôn khóc lóc nhõng nhẽo bên cạnh nàng, đã thật sự lớn lên. Nàng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Con đã là thái tử rồi, sau này con sẽ là hoàng đế, cả thiên hạ này đều là của con, tại sao còn phải hỏi ý kiến của một lão phụ nhân như ta? Ninh Yến bước lên, bà nội, Tập Hồng Nhụy phất tay ngăn nàng lại, quay người nhìn phía xa của Đại Lương Thành, cứ ở lại đây xem đi, sau này cả thiên hạ này đều là của con. Ninh Yến quay đầu nhìn theo hướng Tập Hồng Nhụy chỉ, người dân ở đó vẫn sống bình yên và bận rộn, không có ai biết rằng, trong lúc nhất thời, người đứng trên đầu bọn họ đã đưa ra một quyết định quan trọng như thế nào, liên quan đến tất cả mọi người. Lúc Ninh Yến quay người lại, Tập Hồng Nhụy đã lặng lẽ bước xuống cầu thang, mọi người bên cạnh muốn đỡ nàng, nhưng mà bà đã phất tay từ chối. Nàng bỗng nhiên rất muốn gọi Như Ý và Ngôn Ngọc, nhưng mà những người tiến đến gần đều là khuôn mặt xa lạ. Như Ý, Ngôn Ngọc, Liên Nhi, Lục Yêu, Tần Hành Triều, rất nhiều người. Thật ra đã không còn nữa rồi. Có lẽ chỉ lúc này, con người mới bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã thật sự già rồi. Tập Hồng Nhụy chậm rãi bước xuống thành lâu. Đám mây trên bầu trời tụ lại phía tây, bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ rực, giống như một con phượng hoàng lửa dang rộng đôi cánh, kiêu hãnh bay lượn trên bầu trời. Nhưng mà, bóng tối rất nhanh đã buông xuống, cho dù là phượng hoàng lửa chiếu sáng cả bầu trời, cũng không thể nào chống lại sự nuốt chửng của bóng tối. Đây chính là kết cục của nó, cũng là kết cục của nàng. Tập Hồng Nhụy đã từng vô số lần nhìn chằm chằm vào cái chết. Hiện tại nó cuối cùng cũng sắp buông xuống. Cầu thang dần dần biến mất. Cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Lúc đi đến hồi kết, Tập Hồng Nhụy bỗng nhiên quay đầu lại. Ninh Yến đứng trên thành lâu cao vút nhìn nàng. Nàng cũng quay đầu nhìn lại. Thật xinh đẹp. Trong nháy mắt, Tập Hồng Nhụy bị suy nghĩ này đánh trúng. Ánh hoàng hôn che khuất cả bầu trời, nhuộm đỏ cả thiên địa. Cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, không cần phải đứng ở trên cao mới có thể nhìn thấy. Chỉ cần bất kỳ ai dừng lại, đều có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Tập Hồng Nhụy nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Quay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Không sợ hoàng hôn sắp tàn, mây đỏ tan ra, máu vẫn còn đỏ. Các ngươi nói xem, văn chương của ta có phải là ngày càng hay không? Hừ hừ hừ, diễn đàn hậu thế, chủ đề hôm nay, bóc phốt những nhân vật lịch sử giống người xuyên không nhất trong lịch sử. Tầng 1, còn phải nói sao nữa? Nhất định là Yên Bình Đại Đế, nữ hoàng của vạn quốc. Cuộc sống như hách không cần phải giải thích. cho đến bây giờ vẫn còn hơn 30 quốc gia thờ tượng của bà đấy. Tầng 2, tuy rằng nhưng mà, Yên Bình Đại Đế lợi hại thì lợi hại thật, nhưng mà quỹ tích cuộc đời của bà lại rất bình thường. So sánh một chút thì, những chuyện của bà nội bà Thánh Vũ Chiêu Liệt Thái Hậu mới kỳ lạ. Lúc Yên Bình Đại Đế lên ngôi, đã bắt đầu khai sáng cách mạng công nghiệp rồi. Còn Thánh Chiêu Thái Hậu, bắt đầu từ hai bàn tay trắng, lúc đó vẫn còn là xã hội phong kiến thuần túy đấy. Thánh Chiêu Thái Hậu là người phụ nữ bị áp bức nhiều nhất trong xã hội phong kiến. Hơn nữa còn là một nô tỳ, nhưng mà cuối cùng lại nhiếp chính, nắm giữ chính quyền mấy chục năm. Thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng, bà lợi hại đến nhường nào, là giao điểm của cựu Tề và tân Tề. Có thể nói, Thánh Chiêu Thái Hậu đã một tay kết thúc cấu trúc của xã hội phong kiến, đồng thời cũng cung cấp nền tảng vô cùng vững chắc cho sự trỗi dậy của tân Tề. Công nghệ của tân Tề về sau bùng nổ, có liên quan mật thiết đến việc Thánh Chiêu Thái Hậu ổn định chính trị, thống nhất đất nước, ban hành luật pháp bảo vệ kỹ thuật. Phượng Lâm Triều ván bài này thật sự quá tuyệt vời. Yên Bình Đại Đế giống như vừa mới lên ngôi đã kế thừa gia sản trăm tỷ. Với nền tảng tốt như vậy, nếu không làm được gì, thì mới kỳ lạ đấy. Tầng 3, a, hồng hồng. Hồng hồng của trẫm, ở đâu có hồng hồng? Ở đó có trẫm, vừa mới xem xong bí sử Đại Tề. Bổ sung lịch sử, tình yêu giữa Thánh Chiêu Thái Hậu và Thánh Tông Hoàng Đế thật sự quá ngọt ngào. Cặp đôi thật sự còn ngọt ngào hơn phim truyền hình. Cùng nhau vào tranh, giao phó đất nước cho nhau. Trên cầu Nại Hà không có nàng thì ta sẽ không đi qua sao? Tình yêu tuyệt đẹp. So sánh với cặp đôi này, tất cả những cặp đôi đế hậu tình sâu nghĩa nặng trong lịch sử đều không thể so sánh nổi. Tầng 4, khuyên bạn trên lầu nên tỉnh táo một chút. Tuy rằng nghe có vẻ rất ngọt ngào, thầy giáo đóng vai Thánh Tông trong phim truyền hình cũng là một người đàn ông rất quyến rũ. Nhưng mà sự thật là Thánh Tông và Thánh Chiêu Thái Hậu cách nhau hơn 40 tuổi. Chính là lão già béo trong Thánh Tông Hoàng Đế Đông Phong Đồ đấy. Tầng 5, không quan tâm, không quan tâm, nhất định là do người vẽ tranh vẽ xấu. Thánh Tông Hoàng Đế thật sự chắc chắn sẽ không trông như vậy. Tầng 6, 2, Thánh Tông Hoàng Đế có lẽ là vị Hoàng Đế may mắn nhất trong các đời. Nửa đời trước của ông ta, thật sự rất khó đánh giá. Trọng dụng gian thần, khiến dân chúng lầm than. Nửa đời sau bỗng nhiên như hách, nhặt được một người vợ trên đường, từ đó liền hách có được Thụy Hiệu Thánh đấy. Nói như vậy, thuyết Thánh Chiêu Thái Hậu là người xuyên không cũng rất có lý. Bà thật sự giống như bỗng nhiên xuất hiện, khiến Đại Tề như được hách vậy. Nếu không thì với bộ dạng của cựu Tề trước kia, nói không chừng sẽ mất nước. Tầng 7, ha ha ha, không phải là người xuyên không? Chẳng phải là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm sao? Thánh Tông Hoàng Đế trước kia vẫn luôn trọng dụng gian thần, không phải là bị che mắt sao? Ai bảo Văn Khúc Tinh Quân yêu quý của ông ta uống rượu lỡ việc, đến trễ mấy chục năm chứ? Ha ha ha. Tầng 8, mẹ nó, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhắc đến chuyện này, ta liền muốn đánh Nam Cực Tiên Ông. Lý do lớn nhất khiến ta kiên trì xem xong Thiên Cơ Ngộ, không phải là muốn xem cảnh Văn Khúc Tinh Quân và Tử Vi Đại Đế gặp lại nhau trên trời, nhìn nhau bối rối sao? Kết quả ông ta vậy mà không viết, ông ta vậy mà không viết. Cả đời này ta sẽ không tha thứ cho lão già thích để chuyện giang dở này. Tầng 9, ha ha ha, ai dám viết chứ? Lý do khiến Thiên Cơ Ngộ được gọi là giả sử, chính là bởi vì nó được sáng tác theo hiện thực, cập nhật theo thời gian thực. Lúc kết thúc, Thánh Tông Hoàng Đế vẫn chưa băng hà. Ai dám viết chuyện ông ta lên trời chứ? Ta nhớ trong một phiên bản phim truyền hình cải biên rất lâu trước đây, đã bù đắp cho nỗi tiếc nuối này, có cảnh Văn Khúc Tinh Quân và Tử Vi Đại Đế trở về trời. Quay đầu lại, một đám tinh quan bên cạnh cười lớn. Quả thật là hiện trường xã hội. Ta thích lắm, hắc hắc, tầng 10, cái gì, ta muốn xem, xin tên phim, tầng 11, lặng lẽ ném một quả cầu đồng. Tầng 12, nhắc đến Thiên Cơ Ngộ, ta liền muốn nói, Phượng Lâm Triều thật ra khác với mọi người nghĩ. Thật sự có rất nhiều cha nam, cha nữ buồn cười. Trong dân chúng, có người viết chuyện về hoàng đế và hoàng hậu, như là nhạc Phượng Đài nè, Tẩy Oan Ký nè, còn có bản chuyển đổi giới tính kỳ lạ như Thiên Cơ Ngộ. Nếu như đặt ở hiện tại, cũng rất bùng nổ, người lúc đó vậy mà dám đọc ngay trước mặt hoàng đế. Phong cách trong triều đình còn kỳ lạ hơn. Tập Thái Hậu chủ yếu là làm việc linh hoạt, gọi một đám đạo sĩ lại để chế tạo thuốc súng, đồng thời cảnh cáo mọi người không được uống thuốc. Thuốc có độc, thế nhưng, có người lại không tin. Hôm nay thuốc này nhất định phải uống, cho nên bị nổ bao nhiêu lần cũng không chết. Kết quả lại bị thuốc gì? S.C.S.S. Tập Thái Hậu nhìn hắn ta một lúc, viết cho hắn ta một câu văn bia. Người thật sự cố chấp, kiếp sau phải chú ý. Mã Nhạc Dung cháu gái của Tập Thái Hậu chính là phiên bản cổ đại của đuổi vợ đến nơi hỏa táng. Ban đầu nhà họ Đặng và nhà họ Mã có ý kết thân, nhưng mà con trai út của nhà họ Đặng chê Mã Nhạc Dung trông giống cha nó, xấu xí, không muốn lấy. Đúng vậy, nhà họ Đặng định gả con trai út cho gia đình của cậu Mã. Mã Nhạc Dung tức giận chạy đến biên giới, tổ chức đội quân nữ giới đầu tiên, lấy hai người chồng, sau đó thằng con trai út nhà họ Đặng kia lại hối hận. Cuối cùng uất ức làm tiểu tam, suýt chút nữa khiến anh trai hắn ta tức chết. Chu Nhĩ Xích chính là đại thần can gián lớn nhất trong lịch sử. Ông vua từ trước, cứ hễ gặp chuyện không vui, là lại từ trước. Mỗi lần Tập Thái Hậu đều phê chuẩn, sau đó lại triệu hắn ta trở về. Theo thống kê của con cháu nhà họ Chu, cứ như vậy lại có hơn 100 bức thư. Nhưng mà 100 bức thư cũng vô dụng. Lúc Tập Thái Hậu phát điên, giống như con ngựa bất kham, cả triều đình đều không ai ngăn nổi bà. Chỉ có hai người có thể ngăn nổi, một là Thụy Vương Phi, hai là Lục Lịch Chiêu. Thụy Vương Phi là em gái của Tập Thái Hậu. Tập Thái Hậu là con nghiệt em gái. Lời nói của nàng ấy, bà cơ bản đều nghe theo. Còn về Lục Lịch Chiêu, thân thể của ông ta rất yếu. Nếu như không thuyết phục được ông ta, thì không có ai dám cãi nhau với ông ta. Cuối cùng lúc Tập Thái Hậu qua đời, quần thần muốn chôn cùng bà với Thánh Tông Hoàng Đế. Yên Bình Đại Đế trầm ngâm một chút. Thôi, hay là đào Thánh Tông Hoàng Đế lên đi. Kết quả, sau khi đào lên, lại chôn cùng Thánh Tông Hoàng Đế với cha bà ấy. Còn bản thân thì chôn cùng với bà nội. Lấy cớ là nam nữ có biệt. Tầng 13, ha ha ha. Tầng 14, ha ha ha. Tầng 15, đại hiếu nữ, hiếu thận lắm đấy, ha ha ha. Tầng 16, ha ha ha, nhưng mà cười thì cười, nhưng mà Lục Lịch Chiêu thật sự qua đời rất sớm. Trong bốn người ban đầu của Phượng Lâm Triều, ông ta là người qua đời sớm nhất, thậm chí còn không nhìn thấy sự thịnh vượng của Phượng Lâm Triều. Tầng 17, nụ cười bỗng nhiên biến mất. Tầng 18, ta không có thù oán gì với ngươi. Tại sao ngươi phải giết ta? Sống lâu như vậy, cuối cùng cũng phải trả giá. Hu hu hu. Tầng 19, Chu Nhĩ Xích thứ 2, Tần Hành Triều thứ 3, Ngọc Hoa Phu Nhân thứ 4. Nói thật, lúc Ngọc Hoa Phu Nhân qua đời, thật sự cảm thấy một thời đại đã kết thúc. Tập Thái Hậu cũng là sau đó mới đổi niên hiệu là Thừa Bình, thật sự không chịu nổi. Một năm có nhiều người qua đời như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tập Thái Hậu. Có lúc sống lâu thật sự không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tầng 22, sinh lão bệnh tử là chuyện không thể nào tránh khỏi. ai có thể không chết chứ? Cho dù là đế quốc Đại Tề từng hùng mạnh như vậy, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Ân huệ của người quân tử, 10 đời thì suy yếu, không có sinh mệnh bất tử, cũng không có triều đại bất tử, ai cũng không thể thoát khỏi. Tầng 21, nghĩ đến việc Đại Tề bị diệt vong, ta liền cảm thấy buồn bã. Tên hoàng đế chó kia lúc cuối cùng của Đại Tề thật sự giống như thằng ngốc vậy. Quả nhiên đất nước không thể giao cho nam giới cai trị. Không có năng lực gì cả, chỉ có năng lực gây hỗn loạn cho chị em trong gia đình thôi. Tầng 22, này, có liên quan gì đến nam giới chứ? Rõ ràng là mâu thuẫn giai cấp bên trong Đại Tề đã đến mức không thể hóa giải được. Cho dù là ai đến cũng vô dụng, đây chính là sự tất yếu của lịch sử. Tầng 23, không quan tâm. Các người nam giới không phải là thích đổ lý do triều đại bị diệt vong cho phụ nữ sao? Bây giờ các người cũng hãy gánh trách nhiệm đi. Tầng 34, đừng cãi nhau nữa, còn có ai nhớ tiêu đề là gì không? Tầng 35, mẹ kiếp, lạc đề xa quá rồi. Tầng 36, thôi, kết thúc ở đây đi. Biến thành tòa nhà chuyên dùng để bàn luận về Đại Tề rồi. Nhưng mà dù sao thì, ánh hoàng hôn cuối cùng của đế quốc Đại Tề thật sự đã mang lại một hạt giống khác biệt cho thế giới này. Sự trỗi dậy của nó khiến người ta vui mừng. Sự diệt vong của nó cũng không có gì đáng để tiếc nuối. Giống như Thánh Chiêu Thái Hậu nói, không sợ hoàng hôn sắp tàn, mây đỏ tan ra, máu vẫn còn đỏ, có một số thứ có thể bị hủy diệt. Nhưng mà có một số thứ lại có thể tồn tại mãi mãi. Muôn đời muôn kiếp, chỉ có linh hồn là bất tử. Cách chương.